Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 882 vòng. Lester Tiên 3 cộng 4, cung tàng huyết hai người gần nhất, năm các người cũng không thấp điều. Một đám hiện thân, dù sao cũng là cường hãn phần châu bản địa thế lực. Kia sáng rọi không phải giống nhau bắt mắt. Thực mau đem phía trước đại ly cùng phỉ vũ không tạo thành đặc thù không khí cấp làm nhạt. Giờ phút này đại ly cũng mừng rỡ thoát thân. Đó là muốn triều lâm giang tiết đám người bên kia chạy tới, cổ áo lại là bị một xả. Vừa quay đầu lại, một cái đồ vật đó là bị cung tàng huyết nhét vào nàng trong lòng ngực, vừa thấy, ngọc cốt long. Còn không có phản ứng lại đây. Đối mặt lại tạp lại đây một túi bánh bao, uy nó. Bằng không. Người ăn luôn, ngẩng tương đương ngọc cốt long kêu to một tiếng, bám vào đại ly ngực, nó đói bụng, tỉ, người ở nói giỡn, dùng bánh bao uy ngọc cốt long, người mẹ nó tưởng ta bị nó một cái tát chụp chết sao? Đại ly yên lặng rơi lệ, nàng đây là đi cái gì tà vận a? Bị nữ nhân này theo dõi, trước một giây còn các loại bá khí chắc lậu quân công tử. Giây tiếp theo liền oa tới rồi một viên dưới cây đào. Yên lặng xả bánh bao ra uy ngọc cốt long. Kia thật cẩn thận. Đau thương phiền muộn bộ dáng thật là làm người nhìn đau lòng vô cùng. Nữ tu nhóm đều say. Ta nam. Thần. Hảo có tình yêu bất quá vấn đề tới. Ngọc cốt long toàn thân đều mẹ nó là xương cốt. Bánh bao ra như thế nào ăn tới. Đại ly thấy được bánh bao ra bị ngọc cốt long ăn tĩnh miệng sau đã không thấy tăm hơi. Ngạch. Chẳng lẽ là độc lập không gian. Này nha hảo thần kỳ a, đại ly chính cho rằng chính mình phát hiện tân đại lục. Kết quả, nôn tương đương bánh bao da bị nhổ ra, phun ở tay nàng thượng. Hơn nữa, lòng đuôi chụp hạ đại ly tay. Bang, sưng lên, bỗng nhiên cảm thấy Alexander, quân công tử là điệu thấp. Yên lặng uy long, mọi người từng người hàn huyên. Không ít người triều cung tàng huyết cùng bạch cẩm xum xoe. Năm các người cũng từng người qua đi chào hỏi, phỉ vũ không sắc mặt lạnh băng. Nhưng là tựa hồ không vì phía trước sở động. Chẳng sợ nơi này người đều ở lén thảo luận ngay đó ở Thanh Nguyên lâu sự tình, nói cung tàng huyết. Đại nhân đối với phỉ vũ không phải giống nhau thực. Kia nhất kiếm chính là đem hắn sở hữu thanh danh đều cấp xé rách, nghe nói phỉ vũ không nguyên lai. Ở phỉ hoàng còn định ra một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Kết quả kia sự kiện một bùng nổ, trực tiếp hủy bỏ hôn ước, còn phản bội, khạc khạc, liền vì liễu hồng tụ kia gì gì, đến nỗi sao thiết, này nơi nào tính đến không thường thất, người cũng không nghĩ phỉ ra từ giữa được đến cái gì chỗ tốt. Nghe nói ở phía trước một lần địa vực linh mạch chi tranh chung, nguyên bản thế yếu nhất phỉ ra ngạnh sinh sinh từ Thanh Điểu cùng Vân Lĩnh. Đông Nguyên mấy cái quần vực bên trong ăn xong lớn nhất một miếng thịt. Này mặt sau khẳng định có liễu hồng tụ bóng dáng, loại này nói chuyện với nhau thực bình thường. Tuy rằng phần lớn tránh đi người, hoặc là truyền âm, nhưng là không khí cổ quái. Ở đây người phần lớn đã biết, phỉ vũ không như vậy người thông minh tự nhiên có thể thể hội ra những. Người này hòa khí khuôn mặt hạ khinh thường, hắn trên mặt chấn định tự nhiên. Trong lòng lại là khuất nhục oán hận thực. Đem những người này đều nhớ kỹ trong lòng. Ngày sau trả thù. Đương nhiên, hận nhất vẫn là đại ly cùng cung tàng huyết. Sớm đã đem bọn họ lăng trì trà đạp ngàn vạn thứ. Cũng vừa xảo. Ở trong lòng hắn kế hoạch rất nhiều âm mưu thời điểm, ngu sư muội. Người thấy được đi. Người nọ bản thân chướng khí mù mịt. Thượng không được mặt ban. Hiện giờ càng là giống nam sủng giống nhau. Âm các đại sư huynh Trương Lưu Giang đối ngu cơ lại. Lần nữa nhắc nhở một câu. Thanh âm thực rõ ràng. Trúc Thanh bọn người nghe được Trúc Vân còn hảo. Đối với đại ly vốn dĩ liền khó chịu. Tuy rằng giờ phút này cảm thấy Trương Lưu Giang đánh giá quá mức hà khắc sai lệch. Rốt cuộc cũng là không muốn ngu cơ cùng đại ly liên lụy. Đó là phụ họa một câu, vài người khác chưa nói cái gì. Gần nhất bọn họ cái nhìn không giống nhau. Đối với kia tuyệt thế tiếng trống là tương đối tán thành. Có thể bắn ra như vậy tiếng trống người có thể không xong đi nơi nào. không phải nói âm nếu như người sao? Thứ hai, Ngô Huyền Vũ lai lịch tựa hồ rất thâm, các nội đại lão thập phần che chở, nàng lại vừa mới gia nhập âm các, đối bọn họ cảm tình không thâm, bản tính lại quạnh quẽ, nhất không thích nói ra nói vào. Huống chi là người khác đối chuyện của nàng nói ra nói vào, cũng liền Trúc Vân cùng Trương Lưu Giang. Này hai cái tự thân tư bản không tầm thường người tự giữ thân phận nhiều lần nhúng tay, bọn họ đều có thể cảm giác được Ngu Cơ đối bọn họ hai cái càng ngày càng lãnh đạm thái độ, quả nhiên. Ngu Cơ vừa nghe lời này, đầu cũng không quay mặt đi, thậm chí không thấy hai người. Chính là nói một câu, nàng nếu là nam sủng, ta cũng là Vũ Cơ, không có gì khác nhau. Trưởng lão bọn họ liên tiếp kêu ta quên qua đi. Như vậy cũng thỉnh hai vị sư huynh không cần nhiều lần nhắc tới, lời này đã là thực trọng. Cũng là uyển chuyển cảnh cáo, bằng không Ngu Cơ sẽ không dọn ra trưởng lão gì đó, âm các người kinh ngạc. Cũng là trong lòng thổn thức, kêu các ngươi hai cái không cần nhiều lời đi. Xem đi xem đi, đem nhân ra chọc giận, Trương Lưu Giang quả nhiên sắc mặt trầm xuống. Sắc mặt xanh mét, hắn ở âm các như vậy liền còn không có bị người như vậy liêu mặt mũi quá. Hảo một cái Ngu Cơ, nếu không phải xem ngươi còn có điểm giá trị, người cũng xinh đẹp, ta Trương Lưu Giang yêu cầu đối với ngươi ăn nói khép nép. Thật là không biết tốt xấu. Giờ phút này Trương Lưu Giang trong lòng liền Ngu Cơ cùng nhau ghét thượng. Vốn dĩ bởi vì Ngu Cơ trống rỗng xuất hiện, cướp lấy các nội như vậy nhiều người coi trọng. Hắn trong lòng kiêng kỵ lại ghen ghét, nguyên nghĩ có thể đem nàng biến thành chính mình nữ nhân tới thay đổi loại trạng thái này. Hiện tại loại này dã vọng vừa vỡ diệt, liền trực tiếp đem nàng xem thành uy hiếp tính địch nhân, đương nhiên. Trong lòng vẫn là không cam lòng, loại này không cam lòng cùng oán hận rơi vào bên sườn Phỉ Vũ không? Trong mắt, hắn nheo lại mắt, chậm rãi cười, kỳ thật Ngu Cơ cũng không thể hiểu được. Nàng đối cái này quân tử ly cũng không có gì a. Hai người kia xà tinh bệnh a, vẫn luôn nhắc nhở gì đó, ta nói cái gì? Làm cái gì? Huống chi, Ngu Cơ nhìn về phía ngồi ở dưới cây hoa đào đáng thương hề hề người nọ bóng dáng. Đôi mắt hơi hơi mỉm cười, người này là cái dạng gì người? Nàng chính mình còn không rõ ràng lắm. Theo thời gian trôi qua, cũng chính là gần sáng sớm 9 giờ kia hội, ánh mặt trời đúng là nhất gãi đúng chỗ ngứa thời điểm. Sẽ không quá sớm, cũng sẽ không quá muộn, có sáng sớm bừng bừng sinh cơ, cũng có gần giữa trưa trong sáng. Mọi người đàm tiếu tới rồi nhất định cảnh giới, đó là bắt đầu an tĩnh, ngắm hoa hoặc là ngắm mỹ nhân chung, dưới tàng cây an tĩnh làm một cái lấy bánh bao uy ngọc cốt. Lòng Mỹ Nam Tử Đại Ly kỳ thật cũng ở đánh giá trước mắt những người này. Ở nàng xem ra, người nhiều chính là giang hồ. Giang hồ chính là có vòng, nếu chỉ tính đã bắt được thiệp. Hoặc là khả năng bắt được thiệp người, rõ ràng cung tàng huyết hiện tại hai người là một vòng tròn. Bởi vì xứng đôi các nàng người còn không có xuất hiện, mà Hạng Vân Hồng cùng Nạc Sơn Bắc đám người. Là một vòng tròn, là mấy cái cỡ trung quần vực tinh anh. Cũng từng người đại biểu cường đại thế gia, nhưng là cái này vòng cũng kỳ quái. Bởi vì từng người đại biểu cho bất đồng ích lợi, cũng có chính mình tồn tại phương thức, cho nên lại độc lập mở ra. Tỷ như Hạng Vân Hồng cùng Nạc Sơn Bắc chính là bất hòa, Nạc Sơn Bắc cùng Tần Lam Phong cũng không. Phải như vậy hòa hợp, muốn xem thế cục biến hóa, lấy quần vực phân chia nói. Tế phần có hạ. Hạng Vân Hồng cùng Hoa Vũ Thường đại biểu Thanh Điểu, xài từ tuấn thằng nhãi này ngoài dự đoán mọi người đến không có phụ thuộc những người khác, mà là đi theo Hạng Vân Hồng bên người, từ bọn họ trên người có thể nhìn đến Thanh Điểu quần vực đặc điểm, chính là thế gia đặc điểm rõ ràng, quân phiệt cùng thương nhân phân chia thập phần rõ ràng, mà Hoa họ ở Thanh Điểu thuộc về chính trị họ lớn, quân chính liên thủ. Thương nhân phụ trợ Thanh Điểu mới có thể như thế cường đại. Lực áp Phỉ Hoàng, Phỉ Hoàng, Phỉ Vũ không phía sau đi theo Lâm Dễ Thư đám người. Trong đó còn có một cái hoàng huyết ngọc, như Phỉ Thúy, chân chính hay không kim ngọc muốn đào lên nội tâm tới xem, ít nhất hoàng huyết ngọc cho người khác. Quan cảm liền khác nhau với phía trước hai người, Vân Lĩnh. Đại Ly cuối cùng thấy được Tông Hạo Vũ. Đáng tiếc chỉ có một bóng dáng. Nàng ngay từ đầu liền tò mò có thể áp chế Yến Kỳ người là ai. Từ tài nghệ thượng là không có khả năng áp chế. Kia chỉ có thể là thực lực quá cường. Xem bóng dáng nhưng thật ra đĩnh bạt hữu lực. Như Thanh Tùng, đứng ở Yến Kỳ bên người. Tựa hồ ở cùng nàng nói chuyện, Ngọc Lâm. Ha ha, tạm thời không nói. Kia Hỏa Hoa Vũ cô nương cười như không cười, ánh mắt đã thổi qua tới Phong Hà cùng Hoàng Hà hai. Cái tiểu quần vực người rõ ràng cấp bậc cũng không sai biệt lắm. Kia Hoàng Chí Cao sợ đầu sợ đuôi, còn không bằng phía trước kiêu ngạo vết sẹo làm người nhìn thoải mái. So sánh với dưới, Phong Hà trong sông Dương cùng Quan Đông Cẩm hai người so với hắn đã có thể ưu tú nhiều. Chỉ là tuổi thoáng thiên lớn hơn một chút. Không phải thiếu niên thanh niên bộ dáng, mà là tiếp cận trung niên. Tuấn Mỹ có độ, lực thành thục, trừ bỏ phương Nam quần vực. Tự nhiên phương Bắc quần vực càng cường rất nhiều. Ngày xưa bọn họ xuất hiện người cũng không giống như nhiều. Hôm nay lại là ước hảo xuất hiện, tỉ như phương Bắc quần vực Vạn Tuyết. Là cỡ trung quần vực, bên trong có cái Thiên Tuyết Vương Triều. Tuyệt Tuyết Ca là trong đó thân vương, thân phận quý trọng. Giờ phút này xuất hiện cũng là sau lưng đi theo Vạn Tuyết Vương chiều người. Một loạt quá khứ bạch y người. Đều là nam tử. Khuôn mặt tuấn Mỹ. Dáng người anh đĩnh. Bạch y thắng tiết tôn quý. Cường hãn. Lạnh băng. Đây là Vạn Tuyết Vương chiều cấp mọi người cảm giác bọn họ nơi địa phương. Như là một tòa băng sơn. Vạn năm phiêu tuyết đối ứng. Lam Sơn quần vực bên này. Nạc Sơn Bắc cùng Tần Lam Phong từng người xuất thân Nạc Sơn thế gia cùng Đao Lam Tông này hai cái. Cực cường thế lực, mang đến người tự nhiên cũng là không yếu. Một đám cây cọ y rủ xuống đất, trầm ổn nghiêm nghị, như một tòa núi cao. Trấn áp đại địa, Vạn Tuyết, Lam Sơn, đó là phương Bắc nổi danh cỡ trung quần vực. So với chúng ta phương Nam cường ra thật nhiều bộ dáng, vô nghĩa. Đại Ly nghe được Đường Quân Y mấy người ở thảo luận. Ánh mắt lại là đảo qua. Loại nhỏ quần vực cũng không dung khinh thường. Giờ phút này ở Vạn Tuyết cùng Lam Sơn biên sườn. Liền có bốn cái quần vực. Từng người đứng ở hai cái cỡ trung quần vực bên người. Tựa hồ là phụ thuộc. Nhưng là cường đại đến cần thiết làm ngươi đem bọn họ độc lập mở ra. Đại Ly vẫn luôn cảm thấy Nam. Bắc cường đại cùng không? Không phải nhìn chúng hình quần vực. Mà là xem loại nhỏ quần vực khác biệt, nghe nói phương Bắc bên kia cùng chúng ta phương Nam bất đồng. Quần vực cùng quần vực chi gian đều không phải là độc lập quá khai. Chúng nó thừa hành chính là đại gồm thâu tiểu, vạn bang tới chiều, tỉ như Thiên Hải cùng Ngọc Băng hai cái loại nhỏ quần vực đó là lệ thuộc Vạn Tuyết dưới trướng. Mà Cao Ly cùng Văn Ca lệ thuộc Lam Sơn, loại nhỏ quần vực phụ thuộc cỡ trung quần vực, thế lực liên tiếp. Phát triển nhanh chóng, so với chúng ta phương Nam thật là cường đại rất nhiều, Lâm Giang Tiên nói làm Đại Ly nheo lại mắt. Kỳ thật không phải phương Nam không thật hành phương thức này, mà là cỡ trung quần vực không đủ cường đại, không đủ để như thế bá đạo đến áp chế mặt khác loại nhỏ quần vực. Liền tính là có năng lực, cũng không đủ để ở chống cự mặt khác cỡ trung quần vực áp chế là lúc còn gồm thâu mặt khác loại nhỏ quần vực. Cho nên phương Nam là năm bè bảy mảng, mà phương Bắc lại là phòng thủ kiên cố. Chưa xong còn tiếp, PS, ngạch, nghĩ sai rồi, nhiều tính thêm càng một lần. Tiêu đề nơi đó, vẫn là tính cái thứ ba thêm càng tính lên còn thiếu bốn lần. Bởi vì còn có mưa phùn hai lần. Hết chương.